Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1450, chương 1450, Mộc Linh chân tinh. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Trước đem ngươi giấu đi linh tài giao cho ta. Ở chỗ này không có tìm được bất luận cái gì linh tài. Cho nên hắn nhất định bị Tiểu La Lị cho ẩn nấp rồi. Ta không có giấu. Tiểu La Lị bình tĩnh nói. Không có. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Căn bản cũng không tin tưởng. Âm thanh lạnh lùng nói. Có người từng tại cái này bên trong đạt được qua thúy tinh thảo. Chẳng lẽ là tin đồn? Là thật. Tiểu La Lị nhẹ gật đầu. Giải thích nói. Mấy năm trước, ta đã từng điểm hóa qua vài cọng thúy tinh thảo. Quên thu lại. Về sau tiến đến mấy tên phi vũ tộc nhân. Bọn họ đem thúy tinh thảo mang đi. Thứ gì? Tô Nghĩa có chút mộng. Thử dò xét nói. Thúy tinh thảo là ngươi chế tạo. Chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ. Ta có thể chế tạo rất nhiều loại linh tài. Tiểu La Lị nói chi tiết nói. Tô Nghĩa tại chỗ chấn kinh. Tùy ý chế tạo linh tài. Đây là ngưu bức giường nào thần thông. Trước kia còn cảm thấy Tiểu La Lị so ra kém tinh linh tộc thánh thụ. Hiện tại xem ra, tinh linh tộc thánh thụ liền cho Tiểu La Lị sách dày phần cũng không xứng. Căn bản thì không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng mắt thấy mới là thật. Tiểu La Lị đến tột cùng cỗ không có đủ loại này thần kỳ năng lực. Còn cần nghiệm chứng về sau có kết luận. Tô Nghĩa cố nén kích động nói. Ngươi trước cho ta chế tạo một gốc thúy tinh thảo. Được, Tiểu La Lị nhẹ gật đầu. Tiện tay bắn ra một đạo dây xanh rơi vào phụ cận một gốc cỏ dại phía trên. Sau một khắc, kỳ tích xuất hiện, đã thấy cái này gốc không đáng chú ý cỏ dại thật giống như bị làm ma pháp một dạng. Phi tốc sinh trưởng, làm dài đến cao nửa thước thời điểm. Trên phiến lá lóe sáng lên một mảnh tinh quang, hiện ra một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Tô Nghĩa nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút, ngược lại đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2, đây có phải hay không là thúy tinh thảo? Vâng, trí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Nét, Tô Nghĩa hưng phấn không thôi. Thầm hô lần này thật sự là nhặt được bảo. Có Tiểu La Lị tại. Ngày sau há không phải là muốn cái gì linh tài đều có thể rồi. Tiện tay nhất chỉ thì cho người biến ra. Quả thực sảng khoái. Tô Nghĩa đem thúy tinh thảo thu lên tới về sau. Tâm tư khẽ động nói. Ngươi lại biến một gốc tinh linh tộc thánh thụ đi ra. Ta chế. Tiểu La Lị lắc đầu. Vì sao? Tô Nghĩa nhướng mày. Dò hỏi. Có phải hay không có cái gì điều kiện hạn chế? Tiểu La Lị giải thích nói. Tinh linh tộc thánh thụ cùng ta sự tình một cái cấp bậc. Đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Một cái cấp bậc. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Tiếp theo hỏi. Ngươi thuộc tại cái gì linh thực? Trước đó vào xem lấy lừa dối. Đều quên xác nhận thân phận đối phương. Tiểu La Lị nói ra. Ta không phải linh thực. Ta là mộc linh chân tinh biến thành. Minh bạch. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hòn đá nhỏ là nham linh chân tinh. Tiểu La Lị là mộc linh chân tinh. Không sai biệt lắm đồ vật. Chỉ bất quá thuộc tính khác biệt mà thôi. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Ngang cấp chế. Chế tạo một gốc thọ nguyên cây ăn quả không có vấn đề a. Hiện tại ta vẫn là quá yếu ớt. Một số phẩm chất tương đối cao linh tài vẫn là không cách nào chế tạo. Tiểu La Lị có chút ngượng. Ngùng nói ra. Hạn chế nhiều như vậy. Tô Nghĩa nhíu nhíu mày lại. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Bạch trích quả luôn có thể chế tạo a. Bạch trích quả không có vấn đề. Tiểu La Lị lúc này nói ra. Ngươi cần. Hiện tại liền có thể biết. Vô cùng cần. Tô Nghĩa nhất thời cao hứng. Phân phó nói. Hiện tại liền bắt đầu. Bạch trích quả là luyện chế ngọc thanh cố linh đan tài liệu chính. Cũng là lần này tới phi vũ tộc đại lục tìm kiếm linh tài một trong. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.